Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 423, bóng dáng cùng nói chuyện. Roger Trấn, hải quân chi bộ, kim sư tử chết thật rồi, bị lôi thần giết, là chúng ta thắng, mau nhìn, là mặt trời, Sengoku đại tướng, còn có cái đó manh nhân kiếm khách thật lợi hại. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng, chấm ngoặc kép, phòng chiếu phim bên trong, làm màn ảnh liên tiếp truyền ra phấn chấn lòng người hình ảnh sau. Nhìn đến nhiệt huyết sôi trào tướng lãnh hải quân môn, cũng không nhịn được hô hô lên, này cổ tiếng sóng cao, ngay cả cách âm hiệu quả cực mạnh vách tường đều không cách nào ngăn cản. Chẳng nhẽ chiến đấu đã kết thúc rồi à? Nhìn tình huống hình như là chúng ta thắng. Ta thật giống như nghe được kim sư tử bị giết. Loại chuyện đó khả năng sao? Cũng không tư cách cùng xem chiến sự các binh sĩ hải quân sĩ. Một bên trò chuyện với nhau, vừa dùng phòng bị ánh mắt quét qua chung quanh. Mấy ngày nay trấn trên nhưng là như ông vỡ tổ tới đếm không hết hải tặc. Nếu không có lấy anh hùng Gap làm trung tướng môn trấn giữ, chỉ sợ bọn họ chi bộ đã sớm bị hải tặc đạp bằng. Nhưng dù vậy, cũng không tránh được có tự cho là thông minh ra hỏa lẻn vào đi vào. Dù sao Roger ngay tại trong tù đang đóng, những thứ kia bị chộp tới hải tặc môn, chỉ có một con mắt. Hỏi Roger đem trong truyền thuyết One Piece giấu ở nơi đó. Lộc cộp, làm binh lính tuần tra bì ngoa âm thanh đi xa sau. Bôi đen ảnh tự kiến trúc chỗ bóng tối xuất hiện. Hắn, không, phải nói là, nó, từ bóng đen nơi toát ra nó, có tương đối rất khác biệt hỏa hành tây hình. Hắc hắc, hắc hắc, một trận giống như ác ma như vậy nói nhỏ. Theo hắn vậy do bóng dáng tạo thành trong miệng truyền ra. Một ác kỳ, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể bán bao nhiêu belly đây? Ba, giống như là bong bóng sau khi vỡ vụn thanh âm hiện lên. Quỷ dị bóng đen cũng biến mất theo không thấy. Chạy à, thật là thời buổi rối loạn. Cái gì như quỷ xà thần cũng chạy ra ngoài cáp a. Nghe được chút động tĩnh chạy tới cu gian, trước một giây còn nghiêm túc không được, sau một giây liền ngáp liên hồi. Mấy ngày nay xông vào chi bộ hắn bắt mấy chục, nhưng vẫn là có như vậy một số người không bắt được. Nếu như là ở bổn bộ nơi đó, căn bản không cần lo lắng sẽ có như vậy sự tình sinh. Nhưng nơi này chẳng qua là một nơi hải quân chi nhánh. Có mang ác ý nhân nghĩ muốn xâm lấn đi vào thật là quá dễ dàng. Ngươi bỏ ra lớn như vậy giá, thật đáng giá không? Xoay người đi về phía tù cu gian, ở tự lẩm bẩm bên trong rời đi. Mặc dù cái đó mèo thiếu nữ khởi tử hoàn sinh thật để cho nhân kinh ngạc. Nhưng để cho hắn để ý hơn là rách trên người toát ra đỏ ngầu lai ninh. Kia quá không bình thường rồi, thật là giống như là đang cháy huyết dịch. Hoặc có lẽ là tuổi thọ đem đổi lấy lực lượng. Bất quá cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Dù sao chàng này, đất đỏ công đồn, đã tấm màn rơi xuống. Không nghi ngờ chút nào là, đã từng lôi thần thiếu niên. Bây giờ thế trong dân cư lôi thần, vương hạ thất Vũ Hải, The Kingdom of Heaven quốc vương. Tuổi gần 13 tuổi, Rex sẽ bị toàn thế giới nhân ghi nhớ trong lòng. Bởi vì hắn không chỉ có đem Kaunbi ép vào tuyệt lộ, còn thân hơn tay giết kim sư tử. Hai người này nhưng là thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng thân phận. Nói hung danh Pero Pero Nomi bay trên trời đoàn hải tặc, bị một mình hắn tống táng cũng không quá đáng. Tù bên trong, sự tình chính là như vậy. Gặp tiên sinh, chấm ngoặc kép, đen nhánh cuối dũng đạo. Thấp giọng cu gian đem kim sư tử ngã xuống. Mariezoa linh bạo loạn, lấy tinh giản lời nói truyền báo cho Gap. Khổ cực ngươi, cu gian, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Gap tiên sinh đều không ngủ. Ta cũng không ngủ, ta đây phải đi bên ngoài tuần tra. trấn trên có thể đã tới không ít ly kỳ cổ quái gia hỏa. Tùy theo ngươi, đi đi, khoát khoát tay gặp biểu tình có chút phức tạp vi diệu. Mà sau khi chào xoay người cu gian, biểu tình cũng hơi nghi hoặc một chút. Hai chuyện này đối với gặp tiên sinh mà nói, cũng đều là đáng giá cao hứng chứ. Người trước tạm thời không đề cập tới, chỉ cần là hải quân liền cũng sẽ cao hứng. Mấu chốt là người sau, gặp tiên sinh đối với thiên long nhân thái độ. Đây chính là cờ xí tươi sáng chán ghét. Lúc trước nhưng là đã sinh thiên long nhân bị công kích. Gặp tiên sinh bị phái đi trấn áp ví dụ. Kết quả rất hỉ nhân. Người tập kích một cái chưa bắt được không nói. Ngay cả vốn bảo vệ thiên long nhân đều bị hắn ở cứu viện lúc một cái, không cẩn thận, ngã xương. Sườn chặt đứt mấy cây. Có lẽ là đang lo lắng Zephyr lão sư. Hẳn đi. Liền như vậy, lười suy nghĩ nhiều cu gian thẳng rời đi, đứng ở đường lót gạch cửa vào gặp lại hiếm thấy xoa xoa mi tâm. Sở dĩ không vui, là bởi vì nói một chút, nô lệ bạo loạn, hắn liền không có dấu hiệu nào nhớ lại. Một lần nữa bỏ nhà ra đi con trai, mặc dù loại này suy đoán không có chút nào căn cứ, nhưng gặp trực giác vẫn là như vậy nói cho hắn biết. Chuyện này... chính là người con trai Monkey D. Dragon làm. Két, mở ra cửa tù gặp, bước chân đi có chút nặng nề. Đợi đến trở lại phòng giam lúc trước, Roger đột nhiên cười. Ha ha ha, ha ha, đa cười cười đi, thừa dịp ngươi còn chưa có chết trước. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực gặp mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn chính là biết Roger có thể nghe. Vốn là cũng không có ý định giấu giếm loại chuyện này. Ha ha ha, gáp, thời đại đã gió nổi mây vần nữa à? Bắt lan can Roger tùy ý cười, cười nước mắt cũng chảy ra. Làm rất khá à, gáp trung tướng, chấm ngoặc kép, không việc gì, các người đều đi ra ngoài. Nơi này có ta, Roger tùy ý tiếng cười rất nhanh đưa tới người khác. Gặp thuận miệng để cho bọn họ lui về. Ngược lại đối với Roger mở miệng nói. Gió nổi mây vần thì như thế nào? Lão phu quả đấm cũng không phải là trưng bày. Hắc hắc. Tuét miệng cười Roger vui vẻ giống như đứa bé. Gặp, ngươi sai lầm rồi. Nói nghe một chút. Chấm ngoặc kép. Nhíu nhíu mày gặp vẻ mặt ngưng trọng mấy phần. Thuộc về Rex xuất sắc đã bắt đầu rồi. Giống như ban đầu ngươi như vậy. Hắn quá trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, tuổi tác, người chừng nào thì cũng như vậy nông cạn. Roger khinh bỉ để cho gáp cái chán bay lên, trinh, tự. Đánh bại, rock đoàn hải tặc, lúc, hắn chính là 38 tuổi, không phải là 13 tuổi. Người thật cho là, đây là tình cờ sao? Ta cảm thấy được thiên long thành biến cố, cũng với tiểu tử kia có quan hệ này nửa câu sau. Roger lựa chọn chôn sâu trong lòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Roger lời thề son sắt biểu tình, há hốc mồm gặp lại không nói ra lời, lấy kim sư tử thực lực, nếu như hắn quyết tâm phải chạy, cho dù là đã mệt mỏi không chịu nổi cũng không nhân có thể ngăn lại. Kiến gặp yên lặng không nói, Roger dương dương đắc ý nói, xem đi, chính ngươi đều không tin. Mặc dù ta rõ ràng quá trình cụ thể, nhưng Rex nhất định cho rồi Siki không phải là giết hắn không thể lý do. Roger đốc định, để cho con mắt của Gap híp lại, cho nên hắn đã chết, đúng, cho nên hắn đã chết. Chết sạch sẽ gọn gàng, mau để cho nhân khó tin, còn nhớ chúng ta uống rượu lúc nói chuyện sao? Đối với Roger chuyện xưa trọng đề, Gap cũng không do dự. Nhớ, vậy thì tốt, gặp, người liền trợn to hai mắt nhìn cho thật kỹ đi. Roger, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói rõ ràng, ta một kẻ hấp hối sắp chết mà chẳng thể làm gì khác. Bán được quan tử Roger rời đi lan can, nhàn nhã ở sau lưng đống cỏ nằm xuống. À, buồn ngủ, ta trước nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. bị treo lên khẩu vị gáp trên mặt vậy kêu là một cái buồn rầu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể làm những gì. Lấy Roger hiện tại ở thân thể trạng thái, nếu như đánh phải hắn một quyền sợ rằng trực tiếp đã chết rồi. Đúng rồi, nhớ hành hình trước để cho nhân đưa nhiều chút bữa ăn sáng. Nước sạch cùng khăn lông, ai quản ngươi, ta nhưng là hải tặc vương, chết cũng muốn nở mày nở mặt chết, còn có sự kiện kia kính nhờ. Roger nói, để cho Gáp bất đắc dĩ nâng trán. Người này, cho dù là sắp chết rồi cũng hay lại là như vậy tự do phóng khoáng. Nâng trán Gáp lại không biết, rõ ràng ngoài miệng vừa nói buồn ngủ, xoay người Roger lại không có một tia buồn ngủ. Tại hắn đen nhánh kia sáng ngời trong hai con ngươi, thiêu đốt một cổ trích nhiệt, ngọn lửa. Vừa nhưng cái thế giới này đã gió nổi mây vần rồi. Vậy hãy để cho hắn thêm nữa một cây đuốc đi, để cho cái thế giới này, không, là để cho kia trong coi thế giới mấy trăm năm, thế giới chính phủ, từ nay trở nên mưa gió mờ ảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.